Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 514, chương 516, chiến. Trương Tiểu Phàm chưa hề cũng không cho là mình mạnh. Cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng được Lục Tuyết Kỳ. Nhưng là không đánh, liền muốn Trương Tiểu Phàm đầu hàng. Thật là đem Trương Tiểu Phàm sau cùng một điểm lòng tự trọng cũng đè xuống đất ma sát. Trương Tiểu Phàm cũng không nói thêm gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tô Dương dậy sớm, nhìn xem thần quang, chiếu nghiêng tiến đến, cửa sổ hình dáng chiếu vào trên mặt đất. Tô Dương duỗi người một cái, nhìn xem còn tại tu luyện Trương Tiểu Phàm. Ta đạt tới đệ ngũ trọng. Trương Tiểu Phàm ánh mắt trong vắt, mở hai mắt ra, nhìn xem Tô Dương, nói, có thể, nhưng là kia Lục Tuyết Kỳ, cho dù là không có đạt tới thượng thanh cảnh, cũng không lâu. Tô Dương cười cười, Trương Tiểu Phàm gật đầu, cái này ta biết rõ, kia Tề Hạo còn có thể đạt tới Ngọc Thanh cảnh đệ bát trọng. Lục Tuyết Kỳ cũng không kém hắn bao nhiêu, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Tô Dương kinh dị nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Đúng vậy a, kia Lục Tuyết Kỳ, a, Tiểu Phàm, ngươi biến thông minh. Trương Tiểu Phàm cười khổ, đoán cũng có thể đoán được đi. Cái này lại không phải cái gì khó đoán đông tây. Không đơn giản a, không đơn giản. Ha ha, Tiểu Phàm ngươi vậy mà biến thông minh. Tô Dương cười to nói, Trương Tiểu Phàm buông buông tay. Ta vốn là không ngu ngốc tốt a. Ha ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Dương cười lớn đi ra ngoài. Trương Tiểu Phàm cũng là cùng sau lưng Tô Dương. Bên ngoài đã là tiếng người huyên náo. Tứ cường chi chiến, cơ hồ là toàn bộ Thanh Vân môn bên trong. Khó gặp thịnh sự. Tô Dương theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái ghế, ngồi tại trước lôi đài mặt. Đại trúc phong đệ tử cũng là tất cả đều chạy đến. Đây là lần thứ nhất Trương Tiểu Phàm cảm nhận được đại trúc phòng ấm áp, trọng tại tham dự. Ha ha, ha ha. Trương Tiểu Phàm cười khúc khích đáp lại bên cạnh cha hỏi. Một nữ tử đi cà nhắc nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Phiên nhược kinh hồng, xinh đẹp vô song, lãnh diễm, cao quý, không gì sánh được. Đây là một vị giai nhân. Cùng Trương Tiểu Phàm đánh nhau, đoán chừng cũng không có bị Lục Tuyết Kỳ để ở trong lòng. Trương Tiểu Phàm từng bước đi đến lôi đài. Đối với Lục Tuyết Kỳ, hắn ngược lại là không có cái gì chiến thắng ý nghĩ. Chỉ là hướng về, có thể như chi chống bao lâu, chính là bao lâu, cái này cũng không thể ảnh hưởng hăng hái của hắn. Đem hết toàn lực, bại lời nói, cũng không có cái gì tiếc nuối. Lâm Kình Vũ đứng sau lưng Tô Dương, cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Trương Tiểu Phàm, nhưng lại bị Tô Dương trên ghế phát ra mùi thơm hấp dẫn. Sau đó chỉ cảm thấy buồn ngủ, xem Lâm Kình Vũ một chút, Tô Dương liền thu hồi ánh mắt. Làm cho đám người ngoài ý muốn chính là, trưởng giáo đại nhân, Đạo Huyền cũng là ngồi tại lôi đài dưới tay. Lại thêm Thủy Nguyệt đại sư, ba mạch thủ tọa, chú ý tòa này xưa cũ lôi đài, trên trận cơ hồ đều không cần giới thiệu. Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, tối hôm qua chính là vừa mới gặp qua. Lục Tuyết Kỳ không có nhiều lời, trường kiếm trong nháy mắt vung ra, không có ra khỏi vỏ, nhưng lại kéo theo một đạo ánh sáng màu xanh lam, đánh vào Trương Tiểu Phàm trên thân. Làm cho Trương Tiểu Phàm lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cả người thân thể đều là nện ở lôi đài biên giới. Trương Tiểu Phàm đứng lên, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, huyết dịch rơi vào trong tay thiêu hỏa côn bên trên. Tô Dương cười lắc đầu, ngươi đánh Trương Tiểu Phàm liền đánh, ngươi chọc giận nó làm gì? Trương Tiểu Phàm trong tay thiêu hỏa côn trong nháy mắt phóng xuất ra vạn đạo quang hoa, hiện lên thanh sắc, nhưng là trong đó xác thực mang một tia đen như mực, mang theo một tia huyết quang, nó đã không có biện pháp lại khắc chế xuống dưới. cảm nhận được Lục Tuyết Kỳ kiếm trong tay, tựa như là bị kích hoạt, tản mát ra ánh sáng màu đỏ, không ngừng lóng lánh, như là một mảnh lạc hà. Đây là huyết luyện chi vật. Tại phía dưới Đạo Huyền, nhíu mày, nhìn xem Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch cũng là nhíu mày, nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương thì là bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, không để ý đến ánh mắt hai người. Đạo Huyền là tại hiếu kỳ, vì sao Điền Bất Dịch sẽ nhìn về phía Trương Tiểu Phàm phụ thân? Chẳng lẽ vị này khôi phục về sau biết rõ cái gì, vẫn là như thế nào? Điền Bất Dịch thì là đang nghĩ, đây là tà vật, Tô Dương từ chỗ nào lấy được? Bất quá Tô Dương không để ý tới hắn, cái này khiến hắn cũng rất phiền muộn. Cả hai giống như là có cái gì oan nghiệt, không ngừng rung động. Một bên là ngụy trang đều chẳng muốn ngụy trang, huyết quang đầy trời, một mảnh huyết sắc mây trống rỗng tạo ra, thiên địa biến sắc, hóa thành một đạo huyết sắc vòng xoáy hướng chạm lấy Tuyết Kỳ vượt trên tới. Lục Tuyết Kỳ trường kiếm trong tay rung động, hóa thành một đạo lưu quang, tới xa xa giằng co. Cả hai cũng không tốt đẹp gì. Lục Tuyết Kỳ là nương tựa theo nội lực đang chống đỡ thiên gia bảo kiếm to lớn tiêu hao. Về phần Trương Tiểu Phàm thì là thị huyết châu đang không ngừng rút ra lấy trong cơ thể hắn huyết dịch. Không có ủng hộ bao lâu, Trương Tiểu Phàm sắc mặt đã có chút tái nhợt bắt đầu. Tô Dương cau mày một cái, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là nghĩ đến sáng nay Trương Tiểu Phàm tự tin nhãn thần, Tô Dương vẫn là không có nhúng tay. Tô Dương nhìn xem thị huyết châu cùng thiên gia bảo kiếm, cả hai ngược lại là có nhất đoạn vượt qua ngàn năm cố sự. Đại khái tại 800 năm trước, lòng dạ hiểm độc lão nhân hoành không xuất thế, rèn đúc thị huyết châu, đại sát tứ phương, làm cho vô số chính đạo cường giả lạnh mình. Tại một lần kia chính ma đại chiến thời điểm, có một vị khô tâm thượng nhân tại Bắc Cực băng nguyên tìm tới cửu thiên bên ngoài vẫn thạch, rèn luyện thành cái này thiên gia bảo kiếm, cùng lòng dạ hiểm độc lão nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng lòng dạ hiểm độc lão nhân đại bại mà quay về, lưu lại nhất đoạn giai thoại. Vô luận là khô tâm thượng nhân, vẫn là hắc nhân lão nhân, đều là năm đó chính ma hai đạo nhân tài kiệt xuất, nhưng lại đã bị lịch sử vùi lấp vô số tuế nguyệt. Kim linh trong trẻo khát máu lầm, năm đó truyền kỳ, năm đó hết thảy cũng bị vùi lấp tại lịch sử trong bão cát. Hiện tại lại là thành một đôi oan gia, không thể so với năm đó. Đây chỉ là một phổ thông thất mạch hội võ mà thôi. Tô Dương nhãn thần bất động, trên đài Tiểu Phàm điều động toàn thân mình thực lực, đem thiêu hỏa côn cuối cùng là di động mảy may, cũng bỏ mặc trên đó lực lượng kinh khủng. Hắn hiện tại mỗi một lần đều là dày vò, mỗi một khỏa đều sẽ rút ra trong cơ thể mình tinh huyết, hướng chạm lấy Tuyết Kỳ trọng trọng kích đi qua. Hắn muốn một chiêu phân thắng thua, không muốn lại mang xuống. Lục Tuyết Kỳ cũng là có ý nghĩ này, trường kiếm dẫn động thiên lôi, hướng về Trương Tiểu Phàm chém tới. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Đây là thanh vân môn tuyệt học, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thủy Nguyệt đại sư cùng trưởng môn Đạo Huyền đều là trong nháy mắt đứng lên. Lục Tuyết Kỳ vẫn là không có đạt tới thần kiếm ngự lôi chân quyết tiêu chuẩn thấp nhất, cưỡng ép dẫn động có thể sẽ phản phệ tự thân a, nhưng là Đạo Huyền lại là cảm thấy cực kỳ vui mừng. Tự mình thanh vân môn bên trong, cuối cùng là có người kế tục, không đến mức bị phần hương cốc, thiên âm tự siêu việt. Một bên là đầy trời lôi đình, một bên khác thì là một mảnh huyết sắc. Hai đạo quang mang ầm vang va chạm, phát ra oanh một tiếng. Trương Tiểu Phàm ánh mắt hiện ra năm đó ở Thảo Miếu thôn lúc cùng Phổ Chí đối chiến tên kia người áo đen, cũng là dùng đạo này lôi pháp đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,